Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 27, Lung Nhai. Trời đã sáng rồi, ta không thể làm gì khác hơn là thức dậy rửa mặt. Trong gương, ta là đầy mắt máu đỏ tia. Trước sớm vào nghề thời điểm Tần Nhất Hằng cũng đã nói, lâu dài tiếp xúc đồ không sạch sẽ dễ dàng chết tuổi thọ. Nhìn bây giờ cái này tư thế, chỉ sợ ta vẫn thật là sẽ chết sớm. Ở nhà các loại trong chốc lát, Tần Nhất Hằng liền gọi điện thoại cho ta gọi ta xuống lầu. Đi xuống lầu lên hắn xe, ta cũng không chờ hắn mở miệng, tất cả mà đem hôm qua thiên kinh trải qua nói một trận. Sau khi nói xong, vội vàng đem ngày hôm qua lão đầu nhi cho ta kia phương ấn nhét vào trong tay hắn. Ta làm như vậy ngược lại cũng không phải là tức giận, mà là ta cả thực giấc ngủ chưa đủ, sợ bây giờ không hấp tấp nói rồi, một hồi hoa mắt váng đầu, dễ dàng hơn có sơ sót. Tần Nhất Hằng nghe xong, đem xe lửa tắt, nắm kia phương ấn nhìn hồi lâu, cuối cùng hỏi ta, cái kia lão đầu nhi không nói hắn gọi cái gì không? Ta lắc đầu một cái, nói, đây cũng không phải là ta không bản lĩnh, lão kia đầu nhi lòng dạ quả thực quá sâu. Nói xong ta liền hỏi, này phương ấn là làm sao? Tần Nhất Hằng đem ấn dơ cao một chút, đón ánh mặt trời lật nhìn mấy cái, nói, vật này ngược lại không phải là cái tà vật. Ấn bên dưới chính là rất đơn giản một cái trấn hồn ép tà phù văn. Có thể chính là bởi vì đơn giản, cho nên vật này mới có chút kỳ quái. Vừa nói, hắn đem ấn lật lại, chỉ phía trên phù văn nói cho ta biết, loại này phù văn ứng dụng quá rộng hiện lên rồi, không chỉ có đạo gia biết dùng, rất nhiều thỉnh thần trên người đại tiên cũng sẽ sứ, thậm chí không chừng một ít từng va chạm xã hội lão đầu nhi lão thái thái cũng có thể viết đi ra. Bút họa cũng không phức tạp, hơi chút để ý vác một chút là có thể nhớ được, coi như là phi thường phổ cập một loại phù văn. Có thể chính vì vậy, nó thật sự là quá đơn giản, theo lý thuyết là không hẳn khắc thành ấn. Ai đây cũng có thể viết, cũng rất tốt viết, khắc chương là uổng công vô ích. Từ cổ chí kim, thật có một ít phù văn bị khắc thành rồi con dấu, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà khi thời điểm có một ít đặc định công dụng, không thể không khắc chương sử dụng. Nói tới đây, hắn cúi đầu trầm tư một chút, lại ngẩng đầu nói cho ta biết, hắn khả năng đoán được cái này ấn tồn tại ý nghĩa. Đó chính là, cái này ấn người sử dụng yêu cầu ở cực trong thời gian ngắn, làm ra số lớn trấn hồn ép tà phù, viết tay không kịp, cho nên muốn ra một cái như vậy chủ ý. Tần Nhất Hằng bĩu môi một cái, xách một tiếng, tiếp tục nói, chỉ là hắn không nghĩ ra sẽ có chuyện gì yêu cầu nhiều như vậy trấn hồn ép tà phù. Huống chi lại vừa là muốn ở một cái hà khắc trong thời gian. Điều này thật sự là rất vượt quá bình thường. Bởi vì này loại phù, một nhà chỉ dùng một tấm. Dùng nhiều tuy nói không chỗ hại, cũng không có tăng giá trị tài sản hiệu quả. Hắn phân tích ngược lại là cho ta cảnh tỉnh. Lòng ta nói vật này là dùng để đại lượng sinh sản phù chú. Là một cái người trong nghề nhận một cái đại việc, cho một tòa nhà hoặc là một cái tiểu khu thống nhất nhìn trạch dán phù. Lại suy nghĩ một chút, cái kia lão đầu nhi nếu tìm tới ta, lại như vậy thần thần bí bí, có thể hay không cuối cùng hắn muốn cho ta tìm là một gian có rất nhiều trấn hồn ép tà phù nhà à? Chỉ là lão đầu nhi nhắc nhở rất mịt mờ. Suy nghĩ ta liền hỏi Tần Nhất Hằng, lão đầu nhi để cho ta tìm một cái một vật, rốt cuộc có hàm nghĩa gì à? Tần Nhất Hằng đốt điếu thuốc, suy nghĩ một trận nhi, lắc đầu một cái, thở dài nói, vật này tạm thời chỉ sợ sẽ không có định luận. Nghe ngươi miêu tả, cái kia lão đầu nhi có vấn đề là khẳng định. Hơn nữa nếu như cái mũ thật với lưu qua tử lưu lại kia đỉnh như thế lời nói, sợ rằng cái này lão đầu nhi hơn phân nửa chính là Lưu Qua Tử mất tích nguyên nhân. Trong lúc này Thủy, thật sự là sâu không lường được. Nghe hắn cảm khái, ta ngược lại thật ra không quá lớn xúc động. Có thể là bởi vì quả thực quá buồn ngủ. Rất nhiều chịu đựng qua dạ nhân đều biết. Giống như ta vậy ngủ 1-2 giờ liền thức dậy. Còn không bằng trực tiếp không ngủ đầu não tới thanh tỉnh. Ta cũng đốt một điếu thuốc, rút một hớp lớn mới phản ứng được. Tần Nhất Hằng trước khi tới giả thần giả quỷ, hỏi ta nên mua cái gì là thế nào cái tình huống à? Còn có ngày hôm qua hắn hảo đoan đoan, làm sao lại biến mất một ngày đây? Hỏi tới, hắn liền đem tàn thuốc mất rồi, nổ máy xe, làm một hít thở sâu. Cho ta nói, ngày hôm qua sau khi thức dậy, cũng là vô tình phát hiện, phòng vạn kim cho câu đối xuân. Không phải là phòng vạn kim viết, phòng vạn kim lấy đoán chữ nổi tiếng, thư pháp thành tựu đương nhiên sẽ không quá kém, mà hắn lại là một sĩ diện hảo thích Trương Dương Nhân. Câu đối xuân nhưng là hắn khoe khoang chính mình bút pháp công cụ. Từ trước đến giờ đều là chính tay viết viết, nhất là như loại này đưa bằng hữu, ta lo lắng có cái gì bất chắc, vội vàng đi tốn một chuyến phòng vạn kim. Kết quả lão đầu nhi tiệm đã đóng, hỏi chung quanh cửa hàng, đều nói lão đầu nhi lưu lại lời nói, phải về lão gia mua, hơn nữa muốn mua đủ đồ vật mới có thể trở lại. Ta sợ rằng phòng vạn kim cũng gặp gỡ cái gì bất chắc, lái xe đi chạm xe lửa sân bay cộng thêm đường dài khách vận đứng nghe cả ngày. Cũng không có lão đầu nhi tin tức. Chờ đến sau nửa đêm buông tha chuẩn bị về nhà thời điểm. Mới đột nhiên phản ứng kịp. Phòng vạn kim lưu thoại. Đi xa cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là mua đủ đồ vật. Nói tới đây, Tần Nhất Hằng ngoái đầu lại nghiêm túc nhìn ta. Nói, trước suy nghĩ một mực cũng chưa có lúc rảnh rỗi sau khi. Lại đem trọng yếu như vậy sự tình quên mất. Hôm nay là lung nhai khai trương thời gian. Nói xong, cũng không chờ ta đặt câu hỏi, liền nổ máy xe, lên đường. Hắn khởi bước mở cự nhanh. Từ nhà ta ra bên ngoài đi đường này rất hẹp, tương đối khảo nghiệm kỹ thuật. Ta trong lúc nhất thời không dám há mồm hỏi hắn lung nhai là cái thứ gì. Liếc nhìn dầu lượng biểu, chỉ còn nửa hang dầu. Đoán chừng hắn cũng đi không xa. Dứt khoát cũng sẽ không hỏi, suy nghĩ đến lúc địa phương rồi hãy nói. Đúng như dự đoán, Tần Nhất Hằng cũng không có ra khỏi thành ý tứ, chỉ là lái xe ở thị khu bên trong 7 quẹo 8 rẽ địa loạn lượn quanh một vòng. Sau đó chạy thẳng tới thành Tây Đầu Nhi khu khai phát. Trên đường ta còn đang nghĩ, thế nào cũng ở đây cái thành phố này sinh sống hơn 20 năm. Tuy nói ta rất ít tự mình lái xe, nhưng ít nhất đường cũng đi không sai biệt lắm. Thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có lung nhai như vậy cái địa phương. Kết quả chờ đến địa phương ngừng xe, ta mới phát hiện chúng ta tới địa phương căn bản cũng không phải là một con đường. Chỉ là một rất nhỏ hẹp hồ đồng, xe cũng không mở đi vào cái loại này. Ở khu khai phát bên bờ, khu ngoại ô hai hàng nông dân tự xây nhà trung gian. Xuống xe, Tần Nhất Hằng cũng không giải thích. Trực tiếp liền dẫn ta đi vào bên trong. Trong đường hẻm đã có 7-8 người. Cũng vây chung chỗ. Cụ thể đang vây xem cái gì. Từ bên ngoài không nhìn ra. Hai ta đẩy ra một cái vị trí đứng lại. Ta lúc này mới nhìn thấy ở giữa đặt một cái dài mảnh phá án. Vụ án bên trên bày mấy cái lồng chim tử. Mỗi một lồng chim tử bên trong đều có một cái hộp gỗ. Hộp gỗ có lớn có nhỏ. Vây quanh đám người này, đều tại bên cạnh chỉ trò trò. Lại ai cũng không có lên dấu tay. Ta nhìn một cái liền có chút mơ hồ. Đây là trong truyền thuyết chợ đen giao dịch sao? Bên trong không phải là cái gì đồ cổ hoặc là từ trong cổ mộ trộm ra đồ vật chứ? Ta ngược lại thật ra hiểu rõ này địa phương tại sao kêu lung nhai rồi. Thì ra như vậy người khác mua đồ cho túi ni lon. nơi này mua đồ cho một lồng chim tử. Ta muốn hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn thấy ta muốn mở miệng, liền tỏ ý ta không muốn lên tiếng, trả lại cho ta đưa điếu thuốc, coi như là ngăn chặn miệng ta. Ta thấy hắn như vậy, cũng chỉ có thể trước hút thuốc ngắm nhìn. Yên nhanh hút xong thời điểm, từ phía ngoài đoàn người đầu lại chui vào hai người. Hai người này cũng đầu mập tai to, một cái so với một cái mập, đi vào cũng không há mồm. Chỉ là do càng mập người kia theo thứ tự tiến lên xốc lên lồng chim tử hoảng đáng như vậy mấy cái. Với sáng sớm đi dạo công viên đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch lão đầu nhi thủ pháp không sai biệt lắm, chờ đến hắn lần lượt từng cái đem lồng chim tử thoáng qua xong. Để tốt, liền từ trong đám người đi ra ngoài, lưu lại khác một cái mập mạp. Tả hữu nhìn chung quanh một chút, rõ ràng một chút giọng. Ta càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Sắp xếp lồng chim tử vụ án này ta biết. Trước sớm xem qua đài truyền hình dám bảo tiết mục từng có hiểu. Vật này không phải là bàn, mà là thời cổ sau khi văn nhân dùng để nhìn họa dùng vụ án. Phía trên lại bày hàng tre trúc lồng chim tử. Thế nào cũng coi là Trung Quốc truyền thống văn hóa. Bây giờ cái này mập mạp thanh tảng là chuẩn bị hát kinh kịch. Thì ra như vậy, vây đám người này đều là diễn viên nghiệp dư. Ai ngờ cái này mập mạp thanh tảng sau đó, vây quanh vụ án mấy người này đều không hẹn mà cùng địa hướng về sau lui hết mấy bước. Tần Nhất Hằng cũng lôi ta một chút, gọi ta cùng nơi lui về phía sau. Rồi sau đó, đứng ở vụ án trước mặt cái kia mập mạp liền mở miệng. Chỉ thứ nhất lồng chim tử hỏi, này thả sao? Trong đám người lập tức liền có một người hưởng ứng. Cái kia mập mạp gật đầu một cái, điệu bộ một cái hả, kêu hưởng ứng người kia đi ra. Người đó liền tiến lên xách lồng chim, đi theo mập mạp đi sau lưng một cái độc viện tự xây nhà bên trong. Đợi ước chừng 10 phút, cái kia mập mạp mới lại đi ra. Như cũ chỉ cái thứ hai lồng chim hỏi, này thả sao? Trong đám người lần này hay lại là có một người hưởng ứng. Như cũ đi ra ngồi dịch sách lồng chim với cái kia mập mạp vào sân. Cách trong chốc lát, cái kia mập mạp lại đi ra. Ta hoàn toàn nhìn hôn mê. Mới vừa rồi thừa dịp đến gần thời gian ta tử nhìn kỹ một lúc. Cái này lồng chim tử cũng không tân. Nhiều cái lồng chim tử bên trong thậm chí còn có không ít điểu phân. Hơn nữa bên trong hộp gỗ cũng không giống là một cái tân vật kiện. Vật này rốt cuộc là làm sao? Kia mập mạp nói thả cái gì? Ta xem điệu bộ này làm có mấy phần giống là đấu giá ha. Tần Nhất Hằng tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm cái kia mập mạp. Chờ đến mập mạp há mồm hỏi cái thứ ba lồng chim giờ tí sau khi. Hắn trực tiếp đáp một tiếng, thả, đứng ra đống người. Gọi ta đi theo xách lồng chim tử cái kia mập mạp hướng trong sân đi. Vào sân, ta mới phát hiện, trong sân phần lớn địa phương đều dùng chòi đang đắp. Bên trong bày rất nhiều lồng chim tử. Còn có một chút bảo bọc tấm vải đỏ. Bất quá, bánh xe phụ khuếch nhìn lên. Cũng là lồng chim, không đếm xuể. Ta không có thời gian nhìn kỹ. Không biết có phải hay không là từng cái trong lồng tre đều có hộp gỗ. Ngược lại mục đích của ta chỗ cùng. Bên trong đều có một hộp gỗ để. Này địa phương càng ngày càng để cho người ta cảm thấy tà hồ. Làm cho với hoa, chim, cá, sâu thị trường tựa như. Có thể bên trong chứa đồ vật lại căn bản không hòa hợp. Cũng không thời gian ngẫm nghĩ. Chúng ta xuyên qua sân vào phòng. Trước cái kia càng mập mập mạp an vị ở coi như là phòng khách một cái địa phương chờ. Thấy hai ta đi vào, gật đầu một cái coi như là lên tiếng chào. Sau đó từ bên cạnh dọn ra một cái POS máy. Tần Nhất Hằng cũng không hàm hồ, tiến lên liền cà thẻ. Ta liếc một cái POS trên máy biểu hiện số tiền, cũng không ít, hết mấy chục ngàn. Lòng ta nói mẹ hắn mắc như vậy. Tần Nhất Hằng không phải là lại tới đánh cược chứ. Bất quá, Ngày trước hai mập mạp mặt ta cũng không cách nào hỏi. Chỉ có thể chờ đợi hắn phớt qua thẻ. Dẫn ta từ tự xây nhà một cái khác môn đi ra ngoài. Ta mới chụp hắn một chút. Hỏi hắn đây rốt cuộc là làm cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.